đều đồng loạt nhắm thẳng về phía cô. Nếu là những phụ nữ khác, lúc đối mặt với loại hiện trạng này, chỉ sợ đã sớm hoa nhan thất sắc rồi. Nhưng Thẩm Tranh vẫn là vẻ lạnh nhạt thờ ơ không phản ứng. Đợi cho cô đến gần một chút, bọn họ mới nhận ra cô, ngay lập tức thu hồi súng, nhường xa một lối đi. Thẩm Tranh thậm chí nhìn cũng không nép nước nhìn bọn họ, liền sải bước đi vào phòng giám sát. Trên giường bệnh không có một bóng người, chăn mềm mất trật tự, cũng chưa có người chỉnh sửa lại. Chỉ là ngay lúc này, chân Thẩm Tranh đột nhiên giống như đúc bằng chỉ. Đi mỗi một bước, cảm thấy đau đớn lan tràn từ gan bàn chân đến tận trái tim. Tay thả rủ xuống hai bên, dùng sức nắm chặt. Thiếu phu nhân! Tần Nham vội vàng chạy đến, vịn khung cửa, thở không ra hơi. Thiếu phu nhân, cô mau trở về đi, nếu không ông chủ sẽ giết tôi mất. Thật ra chuyện này cũng khó trách Tôn Nham được, bởi vì sau khi anh nhận điện thoại của Thẩm Tranh mới nhận được điện thoại của Thi Vực. Lúc ấy Thi Vực cảnh cáo anh ta. Chuyện này, anh tốt nhất giữ kín như bưng. Mà anh ta đánh chết cũng không dám nói cho Thi Vực biết Thẩm Tranh đã biết chuyện này rồi. Sau khi cúp điện thoại, liền vẻ mặt vội vội vàng vàng chạy tới. Nhìn thấy Thẩm Tranh quả nhiên đang ở bệnh viện, anh ta thực sự không dám thở mạnh một chút nào. Thiếu phu nhân! Tôn Nham đi vào phòng bệnh, đang muốn nói gì, Thẩm Tranh lại đột nhiên phóng tới một ánh mắt lạnh như băng. Ai làm? Giọng nói không cao không thấp, nhưng lại khiến cho chỗ người ở đây đều cảm nhận được sát khí. Mà đạo sát khí này nồng đậm đến cực điểm. Tôn Nham bị đạo sát khí này dọa sợ, sững sốt một giây mới phản ứng kịp. Trước mắt vẫn chưa ra được. Vô dụng. Đôi môi đỏ mọng mấp máy, sát khí vẫn tiếp tục lan tràn. Khí thế mạnh mẽ khiến tất cả mọi người đều cảm thấy đè nén. Tôn Nham lại sững sốt, giống như đọc được hơi thở Thi Vực từ trên người của Thẩm Tranh. Ai nói phụ nữ không có khí phách của đàn ông? Tỏa một trận giận dỗi lôi đỉnh ra ngoài. Đã phái người đi thăm dò, không tới 10 phút sẽ có kết quả, thiếu phụ. Điều tra Mạc Huỳnh Tâm. Tôn Nham chưa nói hết câu đã bị Thẩm Tranh cắt đứt. Nghe được cô ta sai anh đi điều tra Mạc Huỳnh Tâm, anh không kiểm được cao lông mày. Mạc Huỳnh Tâm sao? Thiếu phu nhân có ý tứ là chuyện này có thể liên quan tới cô ta làm. Là cô ta làm sao? Bảo anh đi điều tra thì điều tra đi, nói lời vô dụng làm cái gì? Sự kiên nhẫn của Thẩm Tranh giống như bị tiêu tán hầu như không còn. Ngón tay siết chặt đã bắt đầu trắng bệch. Tôn Nham lập tức căn dặn những người khác lập tức đi điều tra hành tung hôm nay của Mạc Huỳnh Tâm. Người bên cạnh lập tức làm việc, có người lấy laptop ra theo dõi định vị, có người dùng điện thoại gọi điện thoại sắp xếp điều tra, có người đi phòng quan sát của bệnh viện điều tra tất cả hình ảnh giám sát. Đúng lúc đó, Thẩm Tranh đột nhiên lên tiếng. Có tra ra được số di động của cô ta không? Lập tức có người trả lời. Có thể tra được. Tra đi trước đi. Dạ, thiếu phu nhân. Chưa tới nửa phút, đã có người viết số điện thoại của Mạc Huỳnh Tâm lên trên một tờ giấy, tiến lên giao cho Thẩm Tranh. Gọi đi, dựa theo số điện thoại trên tờ giấy. Sau khi đổ hai lần chuông thì điện thoại được nối thông. Alo. Đầu kia điện thoại mới vừa truyền đến tiếng nói lười biếng của Mạc Huỳnh Tâm, Thẩm Tranh đã lạnh lùng lên tiếng. Có cái gì cứ nhằm vào tôi, đừng đụng đến em trai của tôi. Nghe được lời của cô, Mạc Huỳnh Tâm trong điện thoại im lặng một giây, sau đó cười nói. Tôi đụng vào em trai cô sao? Thẩm tiểu thư, đã trễ thế này rồi, cô gọi cho tôi chính là vì đùa giỡn kiểu này với tôi ư? Cô ta vừa dứt lời, Thẩm Tranh liền bất giác cong khóe môi lên. Tôi không muốn nói nhảm nhiều lời với cô. Mạc Huỳnh Tâm, tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám động đến một sợi tóc của em trai tôi giết cả nhà cô. Cô rõ ràng đang cười, lại làm cho người ta không khỏi cảm giác sợ nổi cả da gà. Trong lúc nhất thời, ngay cả trong không khí cũng chạy xuôi hơi thở đông lạnh, dường như có thể thấm đến trong xương cốt của người khác. Đầu kia, Mạc Huỳnh Tâm lại cười. Giết cả nhà tôi ư? Thẩm tiểu thư, cô không phải không biết, nhà của tôi có những ai chứ? Thẩm Tranh cười khẽ. À, cô đã đang uy hiếp tôi sao? Thẩm tiểu thư, tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều. Giữa hai chúng ta lại không có ân oán gì, sao tôi có thể uy hiếp cô chứ? Huống hồ, ở trong mắt của tôi, chúng ta hẳn cũng tính là bạn bè, nào có thể uy hiếp bạn bè đây? Không, cô nói sai rồi, chúng ta là kẻ thù. Thẩm Tranh cười, nụ cười không đạt đến đáy mắt. Có lẽ người khác không biết, nhưng tôi rất rõ ràng, Mộc Khuynh Tâm cô chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ mặc cho người ta định đoạt mà thôi. Ha ha, dùng phép khinh tướng thật sao? Chúc mừng cô, thành công rồi. Mộc Khuynh Tâm đột nhiên cười lớn ra tiếng, so với người vừa rồi, tượng như hai người. Em trai cô là bị người của tôi mang đi. Hiện tại, anh ta bị bố trí ở một địa phương, vừa bí mật, vừa an toàn. Cô đừng vọng tưởng có thể tìm ra được anh ta. Coi như người đàn ông của cô vô dụng tất cả các thế lực của anh ta, cũng không thể làm được chuyện gì đâu. Nói, mục đích của cô. Thẩm Tranh tỉnh táo đến có chút kỳ quái, dường như đã làm tốt chuẩn bị tinh thần. Mộc Khuynh Tâm ngượng cười, gằn từng chữ nói. Phá bỏ đứa nhỏ trong bụng của cô, rời khỏi thi vực, tôi đảm bảo em trai của cô hoàn hảo, không tổn hao gì. Tay nắm di động buộc chặt, Thẩm Tranh lại nhếch môi cười. Cô cảm thấy tôi sẽ làm như vậy sao? Người khác có lẽ sẽ không, nhưng cô nhất định sẽ. À! Thẩm Tranh vẫn đang cười, chỉ là nụ cười càng ngày càng không có nhiệt độ. Đây là gió êm sóng lặng trước cơn bão táp, đột nhiên đánh úp lại, bọn cô dùng cái gì để chịu đựng? Tôn Nhàm nhìn điện thoại trong tay Thẩm Tranh chăm chú, sắc mặt ngưng trọng, không biết có phải nghe được lời nói của Mạc Khuynh Tâm không? Anh ta lập tức ra hiệu cho người bên cạnh, xác định vị trí hiện tại của Mạc Khuynh Tâm. Tôi cho cô thời gian 3 ngày để suy nghĩ. 3 ngày sau đó, tôi muốn một đáp án hài lòng. Nếu không, cô sẽ không còn được gặp lại em trai của mình nữa đâu. Nhưng cô cũng không cần lo lắng. Trước khi cô cho đáp án, tôi sẽ không tổn hại em trai của cô. Nghe di động chuyển đến âm, tút tút tút. Tài Thẩm Tranh không tự giác siết chặt hơn. Đây quả thực là lần đầu tiên bị người ta uy hiếp. Cô vẫn cho là, mặc kệ gặp phải phiền toái hay nguy hiểm gì, có thể sẽ điềm nhiên đối phó. Nhưng đến một khắc này cô mới phát hiện, đúng là không thể làm được gì. So với bây giờ, những gì gặp phải 6 năm trước thì tính là cái gì? Một đứa nhỏ cốt nhục tương liên với cô, một là em trai ruột cùng huyết mạch với cô. Lựa chọn một trong hai, cô tình nguyện mình chết đi. Trước mắt đột nhiên lâm vào một bóng đêm vô biên, trên tay mất đi sức lực, điện thoại nặng nề rơi xuống mặt đất. Trước một giây thân thể ngã xuống, cô chợt ngã vào một lồng ngực quen thuộc. Nhìn người phụ nữ té xỉu trong lòng mình, ánh mắt Thi Vực âm trầm, ngón tay từ từ buộc chặt lại. Hơi thở nguy hiểm lan tràn từ quanh người của anh, khiến tất cả mọi người đều không dám thở mạnh. Ông chủ, hiện tại làm như thế nào? Tôn Nham không phải không hiểu rõ chuyện này không đơn giản, giống như trong tưởng tượng, nên khó tránh khỏi lo lắng. Nhưng Thi Vực lại không có trả lời anh ta. Anh cúi người ôm eo Thẩm Tranh, liền dại bước chân rời đi. Thẩm Tranh được mang về dịch thự dinh thự vẫn luôn nằm mê man. Rất nhanh, bác sĩ tư nhân Tô Bội liền đến. Sau khi làm kiểm tra cho Thẩm Tranh, cô ta nói: Thẩm tiểu thư hôn mê có thể là bởi vì do bệnh chán ăn một thời gian ngắn gần đây tạo thành, ngủ một giấc là được, không có gì trở ngại. Thi Vực phất tay ý bảo cô ta lui ra ngoài. Tô Bội dặn dò vài câu, lấy mang theo hòm thuốc lui ra khỏi phòng. Thi Vực nằm nghiêng trên giường, ôm chặt Thẩm Tranh vào trong ngực, khuôn mặt tuấn tú rõ ràng dán ở bên tai của cô. Có anh ở đây, ai cũng đừng nghĩ đến tổn thương em. Nói nhỏ mang theo yêu thương cưng chiều, dường như là có thể các người đang ngủ mê trên giường và trong trái tim. Anh tự tay kéo chăn mềm qua phủ trên người của cô, mới cẩn thận rút tay ôm cô ra, xoay người xuống giường. Ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại, anh bấm dãy số xa lạ trong tin nhắn. Đêm càng sâu, trên sân thượng 19 thành hoàng đế, một vở kịch hay lại đang trình diễn. Gió ở đỉnh nhà cao tầng rất lớn, thổi phần phật quần áo của hai người. Nhìn người đàn ông vẻ mặt rõ ràng trước mặt, Mộc Khuynh Tâm vẫn luôn đang cười. Cô ta nghĩ, nếu như không có nhiệm vụ trong người, có lẽ cô ta sẽ nắm bắt người đàn ông này. Bởi vì người đàn ông này quá mức lãnh tĩnh, có thể làm người ta sinh ra hừng hực dục vọng chinh phục lần đầu tiên khi nhìn thấy anh. Nếu có thể, cô ta thực sự rất muốn đánh phá vỡ cái vẻ hàn băng này, nhìn xem anh sẽ lộ ra vẻ mặt gì khác. Nếu như gương mặt này

Cô ta là tự sĩ. Thẩm Tranh hoảng hồn. Tự sĩ sao? Cô chưa từng gặp qua tự sĩ, nhưng lại biết tự sĩ là cái gì. Tự sĩ bình thường chính là người được nuôi dưỡng từ nhỏ, được giáo huấn, niềm tin và dùng thành tâm cống hiến sức lực bảo vệ cho chủ nhân. Một số nhỏ có được tư tưởng nhưng chỉ biết thuần phục. Hầu hết bọn họ là do vương hậu cung đình giàu có nuôi dưỡng, đều thực hiện một số nhiệm vụ không thể trông thấy ngoài ánh sáng. Trên căn bản đều là hai loại nhiệm vụ: đột kích và ám sát. Vì vinh hoa phú quý hoặc là báo ân, là bán mạng cho vương hậu quý tộc, không sợ sống chết. Chủ thượng của cô ta, Mặc Cẩn. Môi mọng Thi Vực động khẽ, lạnh lùng phun ra hai chữ này. Mà Thẩm Tranh và anh nghĩ đến cùng là một người. Người có thể nuôi tự sĩ, trừ phi có tiền, có thế. Mà Mặc Cẩn làm tổng thống, là một người duy nhất sẽ nuôi tự sĩ. Ông ta ngồi ở địa vị cao, cần một đám liều mạng bán mạng cho ông ta, giải quyết tất cả phiền phức ông ta không thể giải quyết được. Cái này cũng có thể giải thích Mặc Huynh Tâm là con gái nuôi của ông ta. Chỉ lạ, rốt cuộc mục đích của ông ta là cái gì? Tại sao phải phái người đi bắt em trai của cô, uy hiếp cô phá bỏ đứa nhỏ đây? Nếu có thủ, có lẽ sẽ giết cô, mà không phải giết thai nhi vừa mới hình thành trong bụng của cô. Hết thảy chuyện này dường như càng ngày càng phức tạp. Thi Vực đột nhiên đứng dậy, ném xuống một câu: ngoan ngoãn đợi ở nhà, không cho đi đâu hết. Nói xong, anh sải bước ra khỏi phòng. Nhìn cửa phòng đóng lại, Thẩm Tranh nhíu mày. Đúng lúc đó, điện thoại vang lên. Cô lấy di động qua xem xét, là một dãy số xa lạ gọi tới. Tiếp nghe điện thoại, truyền đến giọng nói của Mạc Huynh Tâm. Phải suy tính như thế nào? Kỳ hạn 3 ngày đã đến, cô nên cho tôi một đáp án rồi. Thẩm Tranh không kịp suy nghĩ nhiều liền nói: gặp mặt nói chuyện. Cô cho rằng Mạc Huynh Tâm sẽ cự tuyệt, không ngờ cô ta lại đáp ứng, đồng thời nhắc nhở cô: cô chỉ có thể đến một mình. Nói xong, không đợi Thẩm Tranh mở miệng, liền treo cúp điện thoại. Sau đó, cô ta gửi một tin nhắn tới, là hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt. Thẩm Tranh đi đến bên cửa sổ, nhìn Thi Vực lái xe ra cửa chính, cô mới thay đổi quần áo ra ngoài. 9 giờ tối, quán cà phê Thế Kỷ. Từ trước đến nay, Thẩm Tranh luôn đúng giờ, không ngờ lúc đi đến, Mạc Huynh Tâm đã đến sớm rồi. Cô ta đang cười nói chuyện với phục vụ, nhìn thấy Thẩm Tranh đến, vẫn còn rất thiện ý, gọi cho cô một ly cà phê. Thẩm Tranh ngồi xuống ở phía đối diện, gọi phục vụ đi qua về phía sau quầy. Cho tôi một ly nước lọc là được rồi, cà phê quá ngán. Không biết có phải là bởi vì đồng tình và khiển trách hay không, khi nhìn thấy Thẩm Tranh, trong lòng Mạc Huynh Tâm lại sinh ra dục vọng muốn phá hủy. Nhưng rốt cục cô ta được huấn luyện nhiều năm, vẫn có thể khống chế rất tốt tâm tính của mình. Sau khi phục vụ bưng cà phê đi thì rời khỏi, Mạc Huynh Tâm chỉ là nhàn nhã khuấy cà phê trong tách, để cho mình có vẻ càng thêm bình tĩnh và nhàn nhã hơn. Hai người không nói với nhau câu nào. Thậm Tranh nhếch môi, nụ cười yếu ớt, cố gắng giữ tỉnh táo, vậy nhất định sẽ không thua. Ánh mắt Thậm Tranh thông qua cửa sổ sát đất của quán cà phê phóng ở địa phương khác. Ánh mắt xa xăm, không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng Mạc Huynh Tâm cũng mất kiên nhẫn, dẫn đầu đánh vỡ im lặng. Nghĩ rõ ràng chưa? Rốt cục là muốn bảo trụ mệnh của Thẩm Mộc hay nên giữ đứa nhỏ trong bụng lại? Thẩm Tranh không có trả lời vấn đề của cô ta, thậm chí gần như không phản ứng với lời của cô. Ngay tại lúc mà Huynh Tâm muốn mở miệng lần nữa, lại nhìn thấy cô từ từ rời mắt đến trên người mình. Trong con người của Thẩm Tranh phát ra một chút lạnh lẽo. Cô nhìn Mạc Huynh Tâm, sắc mặt bình tĩnh. Hai người bọn họ tôi đều muốn bảo vệ. Trong nháy mắt, hơi thở nguy hiểm phát ra từ trên người của cô. Mạc Huynh Tâm lại từ chối cho ý kiến, cười nói duyên dáng. Chuyện cho tới bây giờ chỉ sợ đã không phải do cô nói rồi. Không phải do tôi sao? Thẩm Tranh đột nhiên cười khẽ một tiếng, ra tay như tia chớp, đầu ngón tay dùng khí thế sét đánh, không kịp bưng tay, bóp chặt cổ của Mạc Huynh Tâm. Vẻ mặt Mạc Huynh Tâm có biến hóa vi diệu, từ trêu tức chuyển thành kinh hãi. Bị khóa ở mệnh môn, cô ta gần như không thể động đậy. Thẩm Tranh hơi nheo mắt lại, con ngươi giống như một hồ sâu, mặc kệ thế nào cũng kích không nổi một chút gợn sóng nào cả. Nếu cô muốn chết, liền động một chút thử xem. Mạc Khuynh Tâm không có bất kỳ động tác nào, cứ như vậy nhìn cô. Tay Thẩm Tranh khẽ tụ lực, chỉ cần cô nghĩ, cô nhất định có thể kết liễu mạng của cô ta. Mạc Khuynh Tâm nỗ lực ổn định tinh thần của mình thì cười nói. Sao? Cô dám giết người ở chỗ này ư? Sao cô biết? Tôi không dám. Bên môi Thẩm Tranh nở một hình nụ cười lạnh như băng, dường như có thể dồn người ta vào chỗ chết. Cuối cùng, Mạc Khuynh Tâm vẫn nở nụ cười. Đừng quên, uy hiếp của cô vẫn nằm trong tay của tôi. Thẩm Tranh nghe tiếng, chân tay khẽ buộc chặt, ánh mắt lạnh bạc rơi vào trên người của cô, phát ra một tiếng cười khẽ. Cho lên! Cô nói xong, đột nhiên duỗi tay kia ra. Móng tay xẹt qua trên mặt Mạc Khuynh Tâm, lưu lại một dấu vết xanh trắng, nhưng rất nhanh liền biến mất. Thẩm Tranh tỉnh táo đến có chút kỳ cục. Cô nói, nếu như tôi bắt cóc cô, có thể có người chủ động mang em trai của tôi tới đổi người với tôi hay không? Mạc Khuynh Tâm thật không ngờ cô ôm ý định này, không mới quan tâm cười một chút, lại tìm về tư thái điềm nhiên một lần nữa. Cái mạng này của tôi đều không thể tạo thành uy hiếp với bất kỳ người nào cả. Cô ta im lặng một giây lại bổ sung. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, tôi không ngại trả một cái giá lớn nặng nề một chút. Thậm chí chị cười cũng không có nói gì. Sức lực lớn bóp chặt khiến Mạc Khuynh Tâm đã hao hết tinh thần nhẫn lại. Nếu như cô muốn nhìn em trai mình chết, có thể giết tôi. Nếu như không dám, nên phá bỏ đứa nhỏ trong bụng đi. Thẩm Tranh đột nhiên thu hồi tay bóp vào trên cổ cô ta vẻ, lấy từ bên hông ra một cây dao găm, trông đỡ ở trên cổ của mình, gió thoảng mây trôi nước xéo cô ta. Nếu như tôi lựa chọn tự mình chết thì sao? Không thể. Mạc Khuynh Tâm gần như phản xạ có điều kiện, dùng tay bắt lấy con dao sắc bén kia. Trong lòng bàn tay bị cắt vỡ, máu tươi đỏ rực chói mắt chảy xuống theo bàn tay của cô ta. Nhìn thấy phản ứng quá kích của cô ta, Thẩm Tranh hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình thường. Cô nhẹ nhàng nâng khóe môi lên, hỏi cô ta. Tại sao lại không thể? Vừa dự làm như vậy, thật ra là đang đánh cuộc. Đánh cuộc Mạc Khuynh Tâm không phải là muốn làm cho cô chết. Không ngờ, đánh cuộc ván này đã thắng. Cũng vào giờ phút này, cô mới chân chính ý thức được, bí mật phía sau không đơn giản. Nếu không phải như vậy, sao những tử sĩ kia lại luôn giám thị nhất cử nhất động của cô, cố ý hay vô ý mà bảo vệ cô? Tay Mạc Khuynh Tâm còn nắm chặt dao găm, máu chảy đã chạy xuống tay của cô, nhỏ giọt đến quần áo. Vết máu đỏ tươi có vẻ đặc biệt chói mắt. Cô ta nhìn Thẩm Tranh chằm chằm, ngay cả hai mắt cũng bắt đầu trợn lên đỏ đậm. Không vì cái gì cả. Thẩm Tranh không tin, nhưng cô biết dù tiếp tục truy vấn nữa cũng sẽ không làm nên chuyện gì. Cô buông lỏng tay, theo quán tính thân thể của Mạc Khuynh Tâm ngửa dựa ra sau. Dao găm rơi xuống, máu tươi cả bàn. Trong quán cà phê cuối cùng cũng có người chú ý tới vị trí góc khuất nhất. Nhìn thấy toàn thân Mạc Khuynh Tâm bê bết máu, tất cả mọi người đều hoảng sợ, toát ra một thân mồ hôi lạnh. Thậm chí có vài người sau khi nhìn thấy trường hợp như vậy sợ tới mức thét chói tai. Á, thật là nhiều máu. Giết, đó là đang giết người sao? Không phải chứ, anh không thấy được là hai người phụ nữ đàng hoàng kia ư? Có lẽ là đàm phán không thành công nên động thủ rồi. Phụ nữ bây giờ thật sự quá đáng sợ. Theo người ngoài, Thẩm Tranh và Mạc Khuynh Tâm đang trình diễn tiết mục vợ cả đấu với Tiểu Tam. Nhưng chỉ bọn họ tự hiểu lấy, đến tận cùng chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng. Thẩm Tranh bi ly nước lên, khẽ nhấp một ngụm. Thả cái ni lên trên bàn một lần nữa, ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng gõ ở phía bên trên. Một tiếng, lại một tiếng rất có tiết tấu. Cô ngước mắt lạnh, liếc nhìn Mạc Khuynh Tâm, cảm thấy cô ta không có chút hoang mang, đang xử lý vết thương trên tay, không khỏi nhếch môi cười. Quả nhiên, sát thủ trải qua huấn luyện đặc biệt, chính là không bình thường như vậy. Nghe được lời của cô,

tiếng súng kia vang lên là vì súng trong tay thủ vệ đã lên nòng nên bắn ra một viên đạn trị thiên. Trên ngựa Thi Vực cũng bị thương và vị trí áo sơ mi bị nhuộm đỏ, lại không thèm để ý chút nào, tiến lên giữ lấy Tần Cận, căn dặn thuộc hạ đắc lực mang theo Thẩm Mộc, quay đầu ra lệnh một tiếng, đi. Tất cả mọi người lần lượt thu tay lại, che chở cho bọn họ rút lui. Trong dinh thự nhà họ Thi, bác sĩ tư nhân bận trước bận sau, ngựa giúp việc đứng thẳng thành mấy hàng, ngay cả thợ cũng không dám thợ mạnh. Mà người trong cuộc lại là vẻ mặt bình tĩnh, giống như người bị thương không phải là mình. Thương thế của Tần Cận có chút nghiêm trọng, cho nên sau khi Thi Vực đưa anh ta về nhà, chữa trị vết thương kịp, rồi mới trở về dinh thự của mình. Vào lúc này, và người hậu ở bên cạnh hỗ trợ vệ sinh dụng cụ, hoặc là không ngừng đưa khăn nông sạch sẽ. Bác sĩ tư nhân đã bao tay khử trùng, vẻ mặt nghiêm túc lấy dao dạy mẫu và cái nhíp bắt đầu công việc. Đến khi thành công lấy viên đạn trên cánh tay Thi Vực ra, mọi người mới miễn cưỡng thở vào nhẹ nhõm. Sau khi nghe người làm báo cáo việc đã dàn xếp Thẩm Mộc ổn thỏa, vẻ mặt của Thi Vực mới mơ hồ có chút buông lỏng. Anh căn dặn người đi lấy một kiện áo khoác mới cho anh, muốn mặc lên, bác sĩ lại chặn lại nói. Thiếu gia, hiệu quả thuốc tê trên tay ngài vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Thi Vực hoàn toàn không thèm để ý đến thương thế của mình, vừa mặc áo khoác vừa căn dặn. Chuyện tôi bị thương, không cho phép nói cho thiếu phu nhân. Một đám người hầu vừa mới bị chuyện Thi Vực bị thương dọa tới mức mất hồn mất vía, lại đột nhiên lâm vào một khủng hoảng mới. Thiếu gia, buổi sáng hôm nay phu nhân bị người ta bắt đi rồi. Thi Vực giống như cho là mình nghe lầm, lạnh giọng họ một lần nữa. Cái gì? Người hậu gần như run rẩy nói xong chuyện đã xảy ra. Vào lúc tất cả mọi người đều cho rằng Thi Vực sẽ nổi trận lôi đình, lại nghe được anh lạnh lùng mở miệng. Nếu như cô ấy có thể không tổn hại một sợi tóc tìm trở về, vậy các người còn có thể bình an vô sự. Anh bình tĩnh, giống như có một chút không hợp với lẽ thường. Nhưng tất cả mọi người đều biết Thi Vực nói những lời này phía sau ẩn chứa rất nhiều phân lượng. Nếu như lần này thiếu phu nhân có mệnh hệ gì, vậy hậu quả cho bọn họ thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Thi Vực rất nhanh nên triệu tập tất cả mọi người tìm kiếm tung tích Thẩm Tranh suốt đêm. Tư nhân bác sĩ mấy lần muốn mở miệng khuyên can anh nghỉ ngơi cho khỏe để cho thủ hạ đi tìm, tuy nhiên cũng bị anh lạnh lùng trở về. Tới nay vô luận đối với Thi Vực, đối với Thẩm Tranh hay đối với tất cả mọi người đều là một đêm không ngủ. Nhà họ Tần, vết thương Tần Cận đã xử lý tốt, đang ngủ rất say. Bác sĩ nói miệng vết thương của anh không nguy sâu, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mất máu quá nhiều, cần phải nghỉ ngơi cho khỏe. Diệp Tử ngồi ở bên giường, nhìn chăm chú người đàn ông hôn mê bất tỉnh ở trên giường, suýt chút nữa gấp đến độ muốn khóc lên. Mặc dù biết anh không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng anh vẫn cứ nằm ở trên giường bất động, không cười không nói, liền trong lòng của cô rất là sợ hãi. Từ khi trở về đến bây giờ, anh đã ngủ rất lâu rồi. Diệp Tử vẫn luôn canh giữ đến sau nửa đêm, trong lúc đó vẫn luôn lo ngựa cho anh. Càng về sau, bản thân càng cực kỳ mệt mỏi, nhưng Tần Cận không có một chút dấu hiệu tỉnh lại. Cô đưa tay kéo kéo góc áo của Tần Cận. Anh đừng chết. Người trên giường vẫn im lặng bất động. Diệp Tử bóp miệng ủy khuất nói, anh đã ngủ lâu như vậy rồi. Không có phản ứng, nước mắt Diệp Tử đã treo ở hốc mắt, bồng bềnh tung bay liền rơi xuống. Cùng lắm thì em đáp ứng 3 tháng sau em lên giường với anh là được rồi. Cô vừa dứt lời, người đàn ông trên giường giơ cánh tay dài ra kéo cô nằm xuống bên cạnh, giam cấm cô ngay cả mắt cũng không mở một chút. Nói lời giữ lời. Diệp Tử vừa nóng giận nhưng lại vừa cảm thấy cao hứng vì anh đã tỉnh lại, trong lúc nhất thời không biết bày ra biểu tình gì, chỉ nhẹ nhàng lẹn cho anh một cái. Anh gạt em. Không ngờ Tần Cận lại buồn bực hừ một tiếng, sợ như ảnh hưởng đến miệng vết thương của anh. Diệp Tử sợ tới mức không dám lộn xộn nữa, ngoan ngoãn nằm sấp ở trong lòng của anh. Tần Cận hé mắt nhìn người đỏ mặt trong ngực, Tần Cận không kiềm chế được động tình một trận. Anh là một người đàn ông bình thường, cho dù có vết thương trong người, nhìn gia nhân trong ngực, cũng không khỏi tâm tư rối loạn. Vừa tỉnh, nên nghe thấy em nói lời này. Tần Cận cố ý dừng một chút, nhìn thấy mặt Diệp Tử càng đỏ hơn, mới dạ vờ tức giận nói. Có phải em thấy anh sắp chết, mới dỗ dành anh không? Diệp Tử vội vàng phủ nhận. Không phải! Ngước mắt nhìn thấy vẻ mặt Tần Cận, ông cô có ý cười, mới biết được là mình bị trúng kế. Mặt ửng hồng, không khỏi nhức đầu chôn mặt ở trong ngực của anh. Qua hồi lâu mới nhỏ giọng nói. Anh không thích. Tần Cận sung sướng, ôm sát người vào trong ngực. Nhưng dù sao vừa mới bị thương, cũng không còn cách nào chuyển động nhiều, đành phải chăn trọc ở trên môi Diệp Tử một chút cho đỡ thèm. Ôm một đoàn hương nhuyễn, lúc này Tần Cận mới chợt nhận ra hơi mệt một chút, sợ nên đỉnh đầu Diệp Tử, nhẹ giọng nói. Ngủ đi. Tìm kiếm suốt cả một đêm, Thi Vực không có nghỉ ngơi một phút nào, dẫn người lật tung khắp cả Thành Giang tìm kiếm Thẩm Tranh, thế nhưng vẫn lại không có kết quả. Bác sĩ tư nhân không yên lòng về thương thế của anh, cho nên luôn theo sát không rời khỏi anh. Kết quả đến nửa đêm, anh phát sốt rất cao, vì không chỉ hoãn tìm người, bác sĩ liên tiếp tiêm cho anh vài mũi kháng sinh, cưỡng chế ép nhiệt độ xuống. Bác sĩ rất rõ ràng, dùng thuốc như vậy không tốt, nhưng anh lại không dám nắm miệng, chỉ có thể nuốt những lời này vào trong bụng. Sắc trời từ từ lộ ra chút ánh sáng, sau đó liền sáng rõ. Thi Vực dựa vào trên cửa xe, hút một điếu thuốc, lại một điếu thuốc. Mới cả đêm, trên cằm Cương Nghị liền mọc ra một chút râu ria. Tuy lại như thế, nhưng lại giống như tuấn mỹ dị thường, đẹp mắt đến mức không thể bắt bẻ. Nữ sinh đi qua bên cạnh anh đều bị anh hấp dẫn, không khỏi thét lớn tiếng. Wow, rất là đẹp trai. Bên cạnh có người lập tức kéo nữ sinh kia một phát. Đẹp trai gì mà đẹp trai, không muốn sống nữa ư? Cô không biết anh ta là ai ư? Thi thiếu mà cô cũng dám chỉ loạn, không phát hiện ra tâm tình anh ta không tốt à? Sao cô biết tâm tình anh ta không tốt? Tâm tình đàn ông không tốt thì chỉ có 3 cách phát tiết. 1 là tìm phụ nữ, 2 mượn rượu giải sầu, 3 là hút thuốc. Cô xem, thuốc đầy đất rồi kia kìa. Nữ sinh vẫn là cái không hiểu, cuối cùng vốn còn muốn nhìn thêm vài lần, kết quả bị người kéo đi. Cuối cùng, một điếu thuốc cháy hết ở đầu ngón tay, Thi Vực ném tàn thuốc xuống, theo thói quen lại sờ tìm, nhưng phát hiện cả hộp đều bị hút hết. Đưa tay bực bội, nước mắt nhìn đồng hồ. Cơ quan tình báo chết tiệt, chỉ bảo bọn họ dùng những vệ tinh ghi hình điều tra phương hướng xe chạy mà thôi, sao lâu như vậy vẫn chưa có tin tức. Đang nghĩ ngợi, điện thoại trong xe chợt ong ong chấn động lên, Thi Vực duỗi tay sợ lấy nhận nghe. Tra được rồi sao? Đối phương nghe giọng điệu của anh không tốt, không hề có chút ậm ờ. Tra được, Thi Thiếu thực sự chứng minh suy đoán của ngài là đúng, xác định chiếc xe kia lái vào phủ tổng thống. Thật ra tìm tòi trong một đoạn tần số, trong ngàn vạn băng ghi hình, không phải là chuyện dễ dàng. Người điện thoại tới cũng đã dùng hết thời gian một đêm mới gạt bỏ từng tài liệu không có quan hệ. Mà sau khi anh ta tra được tin tức, ngay cả thời gian uống ngụm nước cũng không dám trễ lãi, liền hồi báo kết quả đầu tiên với Thi Vực. Phụ tổng thống sao? Ánh mắt Thi Vực xẹt qua ánh sáng âm u, ngón trỏ câu được không rõ lên trên môi xe, không nói gì nữa tiếp tục cúp điện thoại. Mặc dù nói dân không đấu với quan, nhưng dám ra tay với người phụ nữ của anh, đó chính là hai việc khác nhau. Mà cũng cùng thời gian đó ở phủ tổng thống, Thẩm Tranh cũng không ngủ cả đêm. Nghĩ cũng biết sẽ có người lo lắng cho cô thành như thế nào. Cô nằm ở trên giường, lúc trong lòng lo lắng, nghe được có người vụng trộm nghị luận ở bên ngoài phòng. Nghe nói vị thẩm tiểu thư kia lớn lên giống người vợ đã qua đời của tổng thống đại nhân, cho nên tổng thống đại nhân mới sai người cố ý mang cô ấy về phủ. Hơn nữa các người có phát hiện không, tổng thống đại nhân để cho cô ấy ở căn phòng tốt nhất của quý phủ. Phát hiện được, tổng thống đại nhân của chúng ta đối với cô ấy giống như đặc biệt tốt, cô ấy thật là tốt phước. Đúng vậy, tổng thống đại nhân có quyền có thế, lớn lên đẹp trai như vậy, bao nhiêu người tha thiết mơ ước. Cho nên nói, đầu thai cũng phải có năng lực, đầu thai tốt, vậy miếng cơm manh áo cả đời đều không cần phải lo rồi. Bọn người làm lẳng lặng thảo luận một hồi, rồi mấy lần lượt giải tán, đi làm công việc của mình.

đổ đi, liền đi lấy lại một lần nữa. Nhìn em như vậy, tôi không đành lòng. Thẩm Tranh cười nhạo một tiếng, không đành lòng sao? Anh ta lại có thể nói như là chuyện đương nhiên. Em uống nó, tôi liền không nhốt em ở gian phòng này nữa. Chỉ cần em không rời khỏi phủ tổng thống, muốn đi đâu đều có thể. Do dự một lát, anh lại bổ sung. Thứ thi vực, anh ta có thể cho em, tôi cũng có thể cho em. Thẩm Tranh không có trả lời anh ta, chỉ là giơ tay lên một lần nữa. Mặc Cận cho rằng cô lại muốn đoạt cái chén, vì vậy tránh đi. Đợi cho anh ta thấy rõ mảnh sư vỡ trong tay Thẩm Tranh, đưa tay muốn đoạt đi, thì cô đã dùng hết lực đâm đỏ vào chân của mình. Máu thoáng tràn ra, Thẩm Tranh cảm giác trong nháy mắt thần trí mình tỉnh táo không ít. Mặc Cận chợt đỏ hoe cả mắt, vội vàng đặt chén thuốc ở trên khay vào tay của quản gia, thấp giọng trách mắng. Em không muốn sống nữa sao? Ngay sau đó, lập tức sai bảo quản lý mời bác sĩ Phụng đến. Anh thật không ngờ, cô lại mãnh liệt như vậy. Không biết cô giấu mạnh sự vỡ này từ bao giờ. Nếu như vừa rồi, cô nhắm mắt vào, không phải là chân của mình mà là cổ. Thật ra, không dám tưởng tượng tới hậu quả. Sau khi cực kỳ đau lòng qua đi, anh vươn tay muốn đụng vào vai của Thẩm Tranh. Để cho tôi xem một chút. Ngay sau đó, mảnh sứ vỡ trong tay Thẩm Tranh không chút do dự, chống đỡ ở trên cổ của anh. Động tác nhanh đến mức không giống một người trúng thuốc mê. Lần này Mặc Cận lộ ra vẻ giật mình. Mảnh sứ trong tay Thẩm Tranh đưa lên phía trước, mảnh vỡ sắc bén lập tức cắt rách ra máu của anh. Máu chảy xuống, nhiễm đỏ cổ áo trong ngực của anh. Thẩm Tranh nói giọng rất lạnh lùng. Thả tôi đi. Mặc Cận kinh ngạc, nhìn trên tay Thẩm Tranh dính máu tươi của mình vào cô. Trong nháy mắt lại có chút khó hiểu. Chỉ có giết tôi, em mới có thể đi khỏi nơi này. Thẩm Tranh cười. Không. Lời vừa dứt, trong mắt cô đã hiện một mảnh lạnh buốt. Giết anh không có một chút ý nghĩa nào. Cô lặng im bất động, duy trì tư thế uy hiếp anh ta. Anh không thèm để ý tính mạng của mình cũng không sao, luôn có người quan tâm. Lúc này, quản gia mang theo bác sĩ Phùng vội vàng chạy tới, thấy được tình thế trước mắt. Dù là quản gia bình tĩnh, cũng bị dọa chết khiếp. Tổng thống đại nhân, Thẩm tiểu thư. Mặc Cận nói nhỏ với Thẩm Tranh. Em không có trúng thuốc mê. Thẩm Tranh nâng khóe môi lên. Đương nhiên là có, nhưng chồng tôi luôn không yên lòng về tôi, để cho tôi mang theo chút thuốc giải độc bên người. Xưng hô của cô với thi vực làm Mặc Cận đau nhói, khiến thần sắc của anh ta có chút mất tự nhiên. Thẩm Tranh liếc nhìn mọi người trong phủ tổng thống, mảnh sứ trong tay lại đưa lên trước. Vết thương bắt đầu ngưng kết chảy máu đỏ tươi xuống, cô mở miệng cười nhạt. Để cho tôi đi. Lần này cũng không phải nói với Mặc Cận, mà là nói với tất cả mọi người trong phủ tổng thống. Ngoại trừ bác sĩ Phùng còn có vẻ mặt tỉnh táo, tất cả mọi người còn lại đều bị dọa đến lui một bước, nhường ra cho Thẩm Tranh một nối. Mặc Cận lại trầm giọng ra lệnh. Không cho phép nuôi. Ngữ khí của anh không để cho kháng cự, mọi người không dám phản kháng. Trong lúc nhất thời, không biết nói như thế nào cho phải. Thẩm Tranh hơi nhíu mày, động tác trong tay không khỏi nặng thêm một chút. Tốc độ máu chảy từ từ nhanh hơn, sắc mặt Mặc Cận dần dần tái nhợt. Cả người có cảm giác lung lay sắp đổ. Mà lúc này, mọi người không do dự nữa, lần lượt thối lui. Mặc Cận muốn ngăn chặn bọn họ lại, nhưng suy yếu đến mức không nói ra lời được. Chân tay Thẩm Tranh gia tăng chút lực đạo, chỉ cần có thể khống chế tốt anh, liền có cách đi ra ngoài. Cô kèm hai bên Mặc Cận, đi từng bước xuống cầu thang, vẫn chưa ra cửa chính, chợt nghe tiếng bên ngoài có tiếng súng và tiếng kinh hô. Có người xông vào phủ tổng thống. Chưa đến mấy phút, âm thanh liền từ xa tới gần. Người đàn ông được vây quanh trong đám người áo đen, đi tuốt ở đằng trước, vẫn là không ai bị nổi, phong hoa tuyệt đại như vậy. Thẩm Tranh chỉ thấy anh siết đỏ cả mắt rồi, biết được vị trí của mình trong lòng anh. Trong lòng ấm áp cũng là hơi đau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.